Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 500, con ngựa. Thánh tăng ở đâu? Canh thứ nhất, con ngựa trắng kia. Vương Huyền Sách tinh tế đánh giá liếc một chút cái này thần dị vô cùng. Toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp mao bạch mã. Bỗng nhiên, Vương Huyền Sách ánh mắt tụ tập tại cái kia bạch mã mã trên đùi. Ấn ký, một cái đặc thù ấn ký, đại biểu cho vì đại đường quân mã ấn ký bất ngờ tại cái kia chỗ. Bạch mã, hơn nữa còn là quân mã. Trong một chớp mắt, Vương Huyền Sách liền nghĩ tới điều gì. Hoảng sợ nói, cái này không phải là năm đó bệ hạ ban cho thánh tăng bạch mã a? Cái gì? Mọi người nghe vậy, không khỏi làm kinh hô. Có điều rất nhanh, trong đó một tên đầu não linh hoạt tỉnh táo thanh niên liền phản ứng lại. Phản bác, không đúng, thánh tăng rời đi đại đường đã 10 năm gần đây. Cho dù quân mã thọ mệnh đối lập kéo dài hơn nhiều. Bây giờ 10 năm trôi qua, cũng ứng dần lộ ra thương lão mới là. Nhưng cái này bạch mã ngoại hình thấy thế nào cũng chính vào thanh niên trai tráng. Thần tuấn vô cùng, làm sao có thể sẽ là cùng một thớt. Bất kể như thế nào, trước đuổi theo lại nói. Vương Huyền Sách quyết định thật nhanh nói lấy. Không chút do dự tăng tốc động tác hướng về bạch mã đuổi theo. Đuổi theo, trong lúc nhất thời, vốn là mệt nhọc không thôi mọi người cũng đành phải cưỡng đề tinh thần. Thay đổi trước đó đều đặn nhanh, trên thân ẩn có rõ ràng huyết khí bay lên, nương theo lấy từng đợt tảng đá vỡ vụn thanh âm. Mọi người có thể so với viên hầu một dạng hướng về bạch mã truy đuổi mà đi. Mà bạch mã nhìn trước mắt hướng về chính mình vây quanh mà đến hơn 10 cá nhân. Trong mắt có nghi hoặc cùng do dự chợt lóe lên. Lập tức cũng không thấy nó cước bộ như thế nào khẽ động. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng bình ổn tại trên vách đá dựng đứng chạy phi nhanh. Thật nhanh, vừa mới Vương Huyền Sách bọn người không có cụ thể thấy rõ. Nhưng giờ phút này theo bạch mã phát lực, ánh mắt của bọn hắn không khỏi toát ra thật sâu kinh ngạc. Cái này, vẫn là mã sao? Căn cứ thớt ngựa bình thường kết cấu thân thể, nó là làm sao làm được tại vách đá trên vách đá bước đi như bay. Lúc này, sợ theo ném bạch mã Vương Huyền Sách trên thân cũng có giống như yên giống như huyết khí bay. Lên, nguyên bản tinh tế thon dài thân hình ẩn tăng một phần. Trong nháy mắt tốc độ tăng mạnh hướng lấy bạch mã truy đuổi mà đi. Thế mà, Vương Huyền Sách tốc độ nhanh, bạch mã tốc độ lại là càng nhanh. Một sát na kia, bạch mã cơ hồ là cùng Vương Huyền Sách đồng bộ đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Vừa đúng giống như cùng Vương Huyền Sách duy trì nguyên bản khoảng cách. Không xa không gần, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất tại Vương Huyền Sách trước mặt. Có tựa hồ có như vậy một tia đuổi kịp cơ hội. Huyền Sách huynh, muốn không ta trước đuổi theo. Một bên không tốn sức chút nào cùng Vương Huyền Sách sóng vai mà đi Lưu Ngạn Xương sờ lên chính mình ngày càng thưa thớt sọ não. Mở miệng đề nghị, đang lúc Vương Huyền Sách muốn mở miệng xin nhờ Lưu Ngạn Xương thời điểm. Bỗng nhiên vang lên cái gì? Trực tiếp đem ngón trỏ cùng ngón giữa phóng tới bên miệng. Tất, một tiếng bén nhọn, nhưng lại ẩn có lấy đặc thù vận luật tiếng huýt sáo trong nháy mắt vang lên. Mà bạch mã cũng giống như bản năng phản ứng đồng dạng từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Trong nháy mắt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngựa tốt nhi, Vương Huyền Sách thấy thế đại hỉ. Vài cái leo lên phía dưới liền đã tới bạch mã bên cạnh. Một bên vỗ bạch mã, vừa mở miệng khen, Huyền Sách huynh, đây là có chuyện gì? Một bên Lưu Ngạn Xương không hiểu hỏi, Lưu huynh có chỗ không biết. Năm đó con ngựa trắng kia nhận qua huấn luyện đặc thù. Nguyên bản chính là chuẩn bị giao cho hoàng thất sử dụng bảo mã. Cuối cùng tại một phen chọn lựa về sau tặng cho thánh tăng đi về phía tây sử dụng. Mà ta vừa mới, chỗ thổi đặc thù tiếng còi, chính là để mà tùy thời để thớt ngựa dừng lại khẩu lệnh. Nguyên bản tác dụng bất quá là vì phòng ngừa thớt ngựa chấn kinh làm bị thương hoàng thất thành viên. Chẳng ngờ hôm nay ngược lại là phát huy cái khác tác dụng lớn. Vương Huyền Sách nói đồng thời, Theo vội vàng chạy đến cấp dưới trong tay tiếp nhận một sấp đi qua đặc thù xử lý vải vóc. Trong đó có một chương phía trên liền vẽ lấy một thớt thần tuấn bạch mã. Cùng ghi lại liên quan tới cái này con ngựa trắng kỹ càng đặc thù. Một phen cẩn thận so sánh phía dưới. Vương Huyền Sách hơi có chút lo lắng nói, cái này con ngựa trắng chính là năm đó bệ hạ ban cho. Thánh tăng chi vật, hôm nay chỉ thấy bạch mã, không thấy thánh tăng, không biết ra sao cho nên. Lưu Ngạn Xương suy tư một phen, nói ra, có lẽ năm đó thánh tăng cũng như chúng ta như vậy. Bởi vậy chỗ địa hình quá dốc đứng, thớt ngựa khó có thể thông hành, cho nên bỏ đi bạch mã lựa chọn leo lên vượt qua. Lẽ thường tuy là như thế, nhưng cái này con ngựa trắng vừa mới độ tiểu lĩnh vách đá dựng đứng như dẫm trên đất bằng. Thánh tăng lại là một giới văn nhược tăng nhân, làm sao có thể sẽ lựa chọn vứt bỏ bạch mã mà không cần đâu. Vương Huyền Sách lắc đầu, đạo lấy trong đó vấn đề. Không, Huyền Sách huynh, năm đó có lẽ cái này con ngựa trắng còn chưa có như vậy thần dị. Nói không chừng chính là bị thánh tăng chỗ vứt bỏ. Thế mà, chưa đợi Lưu Ngạn Xương đem lời nói này xong, cái kia thớt nguyên bản yên lặng bạch mã tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Đột nhiên vừa kêu, chân trước ngẩng lên thật cao, lập tức giận thực sự tại ngọn núi phía trên. Ầm ầm, một trận thanh thế to lớn, mặt đất giống như mạng nhện giống như nứt ra tới. Đối mặt bạch mã bỗng nhiên biến hóa, Vương Huyền Sách bọn người hơi kinh hoàng sau khi còn tưởng rằng cái này con ngựa trắng sắp phát cuồng, vô ý thức làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thế mà, vượt quá Vương Huyền Sách bọn người dự liệu là, mặc dù có hai đạo giống như luyện không giống như khí tức theo bạch mã trong lỗ mũi phun ra ngoài, đồng thời hai mắt của nó chết trợn lên giận dữ nhìn tại Lưu Ngạn Xương, nhưng không có như bình thường thớt ngựa như vậy phát cuồng vọt mạnh. Chỉ là một bộ nhân tính hóa phẫn nộ thái độ nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Xương. Hiển nhiên, Lưu Ngạn Xương vừa mới mà nói chọc giận cái này con ngựa trắng. Mà lại cái này con ngựa trắng tựa hồ còn có thể nghe hiểu tiếng người. Vương Huyền Sách trong lòng vừa kinh vừa hỉ. Không lo được tìm tòi nghiên cứu cái này thất năm đó quân mã vì sao nắm giữ vượt qua lẽ thường hám. Sơn chi lực, vội vàng nếm thử tính mở miệng hỏi, con ngựa. Thánh tăng ở đâu? Bạch mã thần thái dừng lại, lại không có chút nào động tác. Vương Huyền Sách suy tư do dự một chút, nói tiếp, ta chính là Vương Huyền Sách, phụng đường hoàng chi mệnh đi về phía tây tìm kiếm thánh tăng, lại bảo hộ thánh tăng an toàn. Con ngựa nhưng có biết thánh tăng hành tung? Bạch mã tứ chi tại chỗ đạp thực sự, tiếp theo quay người hướng về một phương hướng chậm rãi mà đi, đuổi theo. Lúc này Vương Huyền Sách liền xuất lĩnh lấy mọi người đi theo bạch mã. Rất nhanh, tại bạch mã dẫn dắt phía dưới, Vương Huyền Sách bọn người bay qua liên tục vách đá, cho đến một chỗ trải phẳng bãi sông chỗ, mà bạch mã thì là đứng ở bãi sông một cái có chút lõm địa phương chỗ ngừng lại. Hai mắt nhìn chăm chú lên phía tây một đầu ẩn ẩn có thể thấy được đường núi phương hướng. Nơi này, Vương Huyền Sách bọn người ở tại bạch mã cách đó không xa đứng vững, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Năm đó, chẳng lẽ thánh tăng cũng là tại chỗ này cùng cái này con ngựa trắng phân biệt? Có thể cũng không đúng nha. Thứ nhất dốc đứng chỗ đều còn mang theo bạch mã vượt qua. Lần này đi hướng tây địa hình ngược lại phần lớn bằng phẳng. Vì sao thánh tăng lại vứt bỏ? Nói đến đây, Lưu Ngạn Xương dừng một chút, hồi tưởng lại vừa mới bạch mã kịch liệt phản ứng, chuyển mà nói rằng, vì sao tại chỗ này ngược lại là lựa chọn độc thân đi về phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.